Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề này có thể lên hot search là điều trì giữ không ngờ tới, nhưng suy nghĩ kỹ lại, có lẽ là đã gây ra sự đồng cảm lớn, gợi lại một số ký ức của cư dân mạng. Xem các bình luận của cư dân mạng sẽ bí thai, lúc trước tôi chính là quá nhát gan, bỏ lỡ mối tình đầu. Tôi trước đây cấp 3 rất thích bạn cùng bàn, nhát gan không dám tỏ tình, bây giờ thì đặc biệt hối hận, lúc đó lẽ ra nên dũng cảm một chút. Lần trước họp lớp, tôi mới biết được, người tôi thầm yêu thời cấp 3 lúc đó cũng có chút thích tôi, bây giờ thì rất hối hận vì không đi tỏ tình, tiếc nuối cả đời. Các huynh đệ, thằng nhóc trì giữ này nói rất đúng, muốn theo đuổi vợ, phải gan lớn, phải mặt dày. Tôi chính là dựa vào mặt dày không buông tay, tỏ tình 3 lần cuối cùng mới theo đuổi được vợ tôi. Người yêu thầm 5 năm cuối cùng thành vợ người khác, không có tỏ tình với cô ấy. Đây là điều tôi tiếc nuối nhất. Tôi là con gái, tôi cũng cảm thấy theo đuổi đối tượng cần dũng cảm một chút. Không chỉ riêng con trai cần vậy, con gái cũng vậy. Thích thì cứ theo đuổi, không thể chờ người khác đến tỏ tình. Đúng vậy, con gái cũng cần gan lớn hơn một chút. Vừa mới lấy hết can đảm đi tỏ tình với người thầm yêu 2 năm, quả nhiên bị từ chối, khóc lớn. JPG. Tôi vừa mới đi tỏ tình, không ngờ cô ấy cũng thích tôi. Chúng tôi ở bên nhau, kích động, JPG, chỉ giữ nhìn các loại chua mọt đắng cay của cư dân mạng dưới chủ đề, cảm thấy vui mừng. Ông xã, anh xem, người này nghe em nói, đi tỏ tình, thành công đó. Chỉ giữ đắc ý giơ điện thoại để trước mặt Cố Văn Triều. Cố Văn Triều đang xử lý công việc trên bàn trà, nhìn thấy điện thoại trước mặt, liếc mắt một cái. Trên màn hình là một người đàn ông vui mừng khôn xiết sau khi tỏ tình thành công. Công lao không nhỏ. Cố Văn Triều khen ngợi một câu. Chỉ giữ vui vẻ thu tay lại. Hè hè, em đã nói mà. Đàn ông, gan phải lớn hơn một chút mới được. Cậu lại quay đầu nói với Pipi. Bảo bối, nghe thấy chưa? Con trai phải gan lớn hơn một chút. Pipi đang bò trên bàn trà vừa vẽ vời. Nghe thấy ba ba nói. Ngẩng đầu nhìn Chỉ giữ. Nói. Ba ba, con gan lớn lắm nha, hôm nay con lén sờ chó con đó. Bảo bối hôm nay biểu hiện không tệ, Chỉ giữ khen ngợi một câu, lại dặn dò cậu bé. Tuy nhiên bảo bối, sau này nếu còn muốn chơi với chó con, nhất định phải giống hôm nay, phải có chủ nhân của chó con ở đó, được sự đồng ý của họ mới được. Biết chưa? Ồ, con biết rồi à? Pipi ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ giữ, nếu trên đường gặp chó mèo hoang, không được dùng tay sờ, biết chưa? Pipi ngơ ngác, hoan là có ý gì à? Tức là chó mèo không có chủ nhân, chúng nó phải tự sinh hoạt trên phố để tìm thức ăn. Vậy chúng nó đáng thương quá à? Pipi mềm lòng nói. Chúng ta không thể nuôi chúng nó sao? Chúng ta cũng không nuôi được nhiều như vậy đâu nha. Chỉ giữ suýt bị Pipi dẫn lạc hướng, nhanh chóng dặn dò lại cậu bé. Tóm lại, con phải nhớ kỹ, chó mèo hoang không được dùng tay sờ. Biết chưa? Ồ, tại sao vậy ba ba? Pipi không hiểu, Chỉ giữ kiên nhẫn giảng giải cho cậu bé. Bởi vì chúng nó có thể sẽ cắn con. Pipi trợn tròn mắt, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của mình. Hôm nay ba ba có phải đã hỏi anh Lâm Lâm xem Tiểu Phi có cắn người không? Rồi mới cho con sờ đúng không? Vâng, thế là đúng rồi. Hơn nữa, chó mèo hoang không thể thường xuyên tắm rửa. Bị bệnh cũng không có cách nào khám bệnh. Trên người chúng nó có rất nhiều côn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con đi sờ, những con côn trùng đó sẽ bò lên người con, làm con bị bệnh. Bảo bối nếu bị bệnh, sẽ thế nào? Pipi nhíu mày nhỏ xíu. Phải tiêm, uống thuốc đắng. Đúng rồi, nếu bảo bối bị bệnh, ba ba và Daddy sẽ đưa con đi bệnh viện. Phải tiêm, còn phải uống thuốc đắng. Pipi tức khắc dùng mình một cái. Con không muốn bị bệnh. Cho nên bảo bối phải nhớ kỹ, không được sờ chó mèo hoang. Giống hôm nay, con sờ chó con xong, cũng phải nhanh chóng rửa sạch tay, sẽ không bị bệnh. Nhớ kỹ chưa? Pipi gật đầu mạnh mẽ. Nhớ kỹ à? Cậu bé lại hỏi. Vậy con có thể sờ Tiểu Phi không? Có anh Lâm Lâm hoặc người nhà anh ấy ở đó thì có thể sờ. Pipi gật đầu. Con hiểu rồi. Cố Văn Triều nghe cuộc đối thoại của hai ba con, chờ họ nói xong. Nói với Chỉ giữ. Không phải nói muốn cho bé gan lớn hơn một chút sao? Tiểu Phi cũng không cho sờ. Chỉ giữ cứng người, cái này không giống nhau, chó con vẫn có khả năng cắn người, phải cẩn thận một chút. Cố Văn Triều cười một tiếng, anh cười gì, vốn dĩ là vậy mà. Chỉ giữ hừ một tiếng, không để ý đến anh, quay đầu nói với Pi Pi. Này bảo bối, ba ba phát hiện con nói. Tiểu Phi, rất tốt đó, con nói lại. Tiểu Phi, một chút, Pi Pi, Tiểu Phi, Chỉ giữ, Phi cơ, Pi Pi, mái bay, Chỉ giữ, Cố Văn Triều. Chỉ giữ bế Pi Pi đến ghế sofa. Bảo bối, lại đây, cùng ba ba đọc, Phở Y Phi. Pi Pi, Phở Y Phi, Chỉ giữ giơ ngón cái lên cho cậu bé, tiếp tục. Phi cơ, Pi Pi dừng lại một chút. Mái bay, Chỉ giữ, Cố Văn Triều, khán giả, ha ha ha, trời ơi, Pi Pi đúng là không chuyển được. Pi Pi, lưỡi con tự động chọn từ. Con nhà tôi cũng vậy, có vài từ cứ không chịu nói được, lớn hơn chút là tự động biết. Giống hệt mấy đứa trẻ nhà tôi sao dạy cũng không hiểu bài tập, thật sự sụp đổ. Chỉ giữ là dạy hai lần, Pi Pi vẫn không chuyển được. Chỉ giữ, Cố Văn Triều không kìm được khẽ cười. Pi Pi thấy Daddy cười, cậu bé cũng cười, ha ha ha cười ngã vào ghế sofa, hoàn toàn không hiểu sự bất đắc dĩ và ưu sầu của ba ba mình. Chỉ giữ đỡ chán, vì Cố Văn Triều vẫn còn cười, duỗi chân dài ra, một chân đá vào đùi anh. Anh đến dậy đi, thấy chân Chỉ giữ đá tới, Cố Văn Triều theo bản năng giữ chặt chân cậu, một tay ấn vào cổ chân cậu, một đoạn mảnh khảnh, da thịt ấm áp, vừa vặn bị anh nắm lấy. Cũng chính vì cái ấn này của anh, bàn chân Chỉ giữ không thể rụt về, vừa vặn chạm vào đùi anh. Độ ấm từ lòng bàn chân Chỉ giữ truyền qua lớp vải mỏng đến người anh, khiến anh cảm thấy một vùng da đó bỗng nhiên nóng bỏng. Cố Văn Triều rũ mắt, mơ u bàn chân trắng nõn của đối phương hiện rõ những mạch máu xanh mờ, đầu ngón chân tròn trịa, vô cùng đáng yêu. Trong tầm mắt, còn có một đoạn bắp chân trắng trẻo thon gọn. Cố Văn Triều có một khoảnh khắc ngây người. Ngón tay đặt trên cổ chân Chỉ giữ theo bản năng V, TV, một chút. Chỉ giữ nhớ mày, không vội vàng rút chân về, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn anh, cẩn thận quan sát thần sắc của anh. Cố Văn Triều rất nhanh lấy lại tinh thần, buông tay ra, vỗ nhẹ vào cổ chân Chỉ giữ, ho khan một tiếng. Thu về đi, dạy trẻ con phải chú ý phương pháp, kiên nhẫn hơn một chút. Chỉ giữ nhìn Cố Văn Triều không dám nhìn mình, nhướng mày. Hừ, hóa ra cũng không phải thờ ơ, mình đã nói mà, anh ấy vốn dĩ đã thích kiểu người như mình rồi. Chỉ giữ tỉnh táo một chút, có thể là trước đây mình quá nóng vội, dùng thuốc quá mạnh, nên dễ khiến Cố Văn Triều cảnh giác và phản cảm. Quá tốt lại thành quá lố, cần phải thay đổi chiến lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc suy nghĩ, Chỉ giữ nhẹ nhàng thu chân về, hừ nhẹ một tiếng. Anh giỏi thì anh lên. Đừng có nói nhiều, Cố Văn Triều, trời đất ơi, ngón tay Cố Tổng có phải động rồi không? À, Chỉ giữ, nam yêu tinh này lại đang câu dẫn Cố Tổng. À, bá Tổng ích tiểu làm tinh, sao tôi lại cảm thấy có chút cắn? Các chị em phía trước, tôi cũng có chút muốn cắn. Cố Văn Triều không biết hành động nhỏ của mình không tránh khỏi camera, cũng như đôi mắt soi mói của khán giả. Anh quay đầu nhìn về phía Pi Pi. Mái bay là cách đọc sai, đọc theo Daddy, tiếng phải lớn. Pi Pi ngoan ngoãn ngồi dậy. Cố Văn Triều. Phở Y Phi, Pi Pi lớn tiếng. Phở Y Phi, Chỉ giữ hừ một tiếng. Cái này không giống em sao? Cố Văn Triều không để ý đến cậu. Tiếp tục. Phi Phi Phi, Pi Pi, Phi Phi Phi, Phi Phi Phi, Phi. Cố Văn Triều đọc liền một tràng dài. Phi, Pi Pi dường như thấy vui, theo lớn tiếng đọc. Phi phi phi, phi, càng đọc càng lớn tiếng. Cố Văn Triều, phi phi phi, phi cơ, Pi Pi phấn khích, phi phi phi, phi cơ. Cố Văn Triều liếc nhìn Chỉ giữ một cái. Cái này không phải đọc được rồi sao? Chỉ giữ cười tủm tỉm giơ ngón cái lên cho Cố Văn Triều. Ông xã giỏi ghê, Cố Văn Triều, Chỉ giữ lại nói với Pi Pi. Bảo bối con đọc lại một lần nữa. Pi Pi vui vẻ nhảy một cái trên ghế sofa. Hai tay còn giang ra bắt chước máy bay vỗ cánh. Phi phi phi, phi cơ, Chỉ giữ, phi cơ, Pi Pi, phi cơ, Chỉ giữ giơ ngón cái cho cậu bé. Bảo bối giỏi ghê, đọc nhiều lần, sẽ quen thôi. P Pipi liền lại hăng say đọc, khán giả nhất thời nghe liên tục vài phút, đầy tai đều là. Phi cơ, trời ơi, Pipi mau đừng đọc nữa, đầu óc tôi cũng toàn là phi cơ rồi. Phi phi phi, phi cơ, tôi còn sợ cậu bé nói lắp nữa. Nhìn đôi mắt nhỏ kiêu ngạo của Cố Tổng, ha ha ha. Cố Tổng, dạy trẻ con, vẫn phải xem tôi. Chờ Pipi đọc thuần thục, Chi Dữ bảo cậu bé dừng lại, lại đổi một từ khác. Bay lượn, sau khi Pipi thay đổi khẩu hình, từ phi trong các từ ngữ phía trước cũng không còn bị vấp, đọc rất trôi chảy. Bay lượn, tại nhà cũ của Cố gia, Diệp Huyền Thanh ôm iPad nhìn cháu trai lớn, nụ cười trên mặt không ngừng. Trời ơi, chị Trương chị mau xem, Pipi thật sự quá đáng yêu. Đầu bếp Trương cười nói, đáng yêu, bà xem cả ngày thế này, cẩn thận cái cổ. Ồ đúng rồi, cái cổ. Diệp Uyển Thanh lập tức ngẩng đầu, giơ iPad cao lên, nhưng như vậy tay quá mỏi, nàng nhìn, dứt khoát tìm một cái ghế đặt lên bàn trà, cảm thấy vẫn chưa đủ cao, lại tìm thêm một cái ghế đầu nhỏ kê lên, sau đó đặt iPad lên đó. Thế này là được, Diệp Uyển Thanh hài lòng, lại hối hận, ai, sao hôm qua tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Nhìn Pipi học được từ phi cơ, Diệp Uyển Thanh lại cầm iPad lên, thuần thục bắt đầu nhắn tin. Pipi giỏi quá, thật sự quá đáng yêu. Dì Trương bất đắc dĩ cười rộ lên. Diệp Uyển Thanh bây giờ có cháu là vạn sự đủ. Từ khi chương trình phát sóng, Diệp Uyển Thanh liền canh giữ chiếc iPad. Ngay cả ăn cơm, đi WC cũng phải mang theo, sợ bỏ lỡ bất kỳ khung hình nào của cháu trai. Chờ Pipi ngủ, hình ảnh chuyển sang Cố Văn Triều. Bà liền bắt đầu lướt Weibo, rồi ở các mục hot search khen ngợi Pipi một trận. Hiện tại, Cố Văn Triều đưa Pipi đi tắm rửa, Diệp Uyển Thanh đeo kính vào, lại bắt đầu lướt Weibo. Dì Trương nhìn thấy, là những mục từ mắng chỉ giữ trước đây, vẫn có người liên tục nhắc đến. Phu nhân, bà đừng tranh cãi với người khác nữa, bà nói không lại họ đâu, đến lúc đó lại tự mình tức điên lên. Dì Trương lo lắng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày đầu phát sóng, những lời mắng chỉ giữ đặc biệt nhiều. Diệp Uyển Thanh nhìn thấy tức giận, kiên quyết học cách gửi tin nhắn trên màn hình, còn cố tình đăng ký một tài khoản Weibo, học cách xem hot search, bình luận. Tôi không có tranh cãi với họ, tôi chỉ là không thể chịu nổi. Tiểu Trì nói thật họ không tin, những chuyện mình chưa thấy bao giờ, liền cảm thấy trên thế giới sẽ không có. Cái này là không đúng. Diệp Uyển Thanh giơ điện thoại lên trước mặt dì Trương, chỉ vào bình luận trên đó nói. Chị xem. Mấy cái người này nhảy tưng tưng nhất, tôi quan sát hai ngày, mỗi ngày tranh nhau gọi Văn Triều là ông xã, muốn làm con dâu của tôi, mỗi ngày đều mắng Tiểu Trì. Dì Trương nhìn cũng tức giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Bây giờ trên mạng đều hỗn loạn cả, bà đừng chấp nhặt với họ, nếu không lại tự mình tức giận. Diệp Uyển Thanh hừ một tiếng, tôi mới không chấp nhặt với họ, cũng không phải ai cũng có thể làm con dâu tôi. Dì Trương cười rộ lên, phải. Ít nhất phải như Tiểu Trì mới được. Tiểu Trì không tệ, chị xem cậu ấy dạy Pipi tốt ghê. Diệp Uyển Thanh cảm thán một câu, nhìn con cái là có thể đại khái nhìn ra cha mẹ là người thế nào. Trương Tỷ cũng đồng tình nói, đúng vậy, nhiều bậc cha mẹ chỉ trách con cái không nghe lời, mà không nghĩ xem bản thân họ cũng không tận trách dạy con. Cái lý này đúng, hai người trò chuyện, Diệp Uyển Thanh vẫn không nhịn được bắt đầu tranh luận với người khác dưới Weibo. Bà đánh chữ chậm, thường bà phát một câu, người khác lạch bạch đáp lại vài câu. Bà lại chậm rãi từng cái một trả lời lại, có đôi khi bà thật không hiểu con người hiện tại, vì sao có thể vô tư như vậy mà công kích người khác, mắng người khác trên mạng, cách một màn hình, một đường truyền mạng, dường như cảm giác đạo đức của họ liền thấp vô cùng, trong lòng liền không có điểm mấu chốt mà họ tự tuân thủ nghiêm ngặt vậy. Dì Trương nói, bà muốn họ mắng trước mặt. Họ cũng không nhất định có cái gan này đâu. Cho nên tôi mới không hiểu sao. Diệp Uyển Thanh thở dài. Không oán không thù. Lời lẽ ác ý làm tổn thương người khác. Có một thì có hai. Một khi mở cái miệng này, điểm mấu chốt đạo đức liền sẽ hạ thấp từng hàng. Sau này chỉ biết càng thêm vô tư. Hung khí trên người liền sẽ càng ngày càng nặng. Đối với bản thân có lợi ích gì đâu. Hai người không hiểu. Phu nhân, Vivi tắm xong ra rồi à? Diệp Uyển Thanh lập tức buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía livestream trên iPad. Pipi từ lần trước khoác khăn tắm nhỏ ra ngoài bị ba ba cười nhạo, còn bị toàn mạng theo dõi sau đó, cậu bé thật sự đã nhớ đời. Cậu bé ngoan ngoãn mặc xong bộ đồ ngủ hình vịt vàng nhỏ trong phòng vệ sinh, cầm khăn bông lạch cạch chạy tới tìm ba ba. Ba ba, sấy tóc, chỉ giữ nhận lấy khăn bông lau tóc cho cậu bé, hỏi. Hôm nay con sao lại mặc vịt vàng nhỏ vậy, mặc hai ngày rồi, nên giặt rồi đó. Pipi ngẩng đầu nhỏ nhìn ba ba, con mặc thêm một ngày nữa, ngày mai giặt được không ạ? Con thích vịt vàng nhỏ vậy sao? Hải cẩu nhỏ cũng đáng yêu mà, đều đáng yêu. Nhưng mà hôm nay con muốn mặc vịt vàng nhỏ mà. Được rồi, nhưng mà ngày mai nhất định phải giặt sạch nha. Vâng, chỉ giữ giật tóc cho Pipi. Cố Văn Triều đi tắm rồi kể chuyện cho Pipi. Họ đã hình thành sự ăn ý. Chờ đến khi Cố Văn Triều tắm xong đến, chỉ giữ giao con cho anh. Hôm nay anh ngủ với Pipi đi. Cố Văn Triều nhướng mày, có chút bất ngờ. Chỉ giữ cũng không giải thích, tự mình đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pipi nhìn Daddy, hỏi, Daddy, ba ba hôm nay không ngủ cùng chúng ta sao? Cố Văn Triều cũng không chắc câu nói kia của Chỉ Dữ là thật hay giả, chỉ có thể nói. Giường nhỏ quá, ba người ngủ sẽ chật. Pipi, một tiếng, lại hỏi Daddy, Daddy, tại sao Daddy bây giờ không ôm ba ba, cũng không hôn ba ba nữa vậy? Hai người cãi nhau sao? Người xem, Pipi đúng là cái miệng của tôi. Hỏi đúng tiếng lòng tôi luôn. Pipi bảo bối, mau đừng đẩy Daddy của con cho Chỉ Dữ, Daddy của con không thích hắn đâu nha. Pipi không hiểu lắm, ở nhà thì cậu bé đã phát hiện ba ba và Daddy không ngủ cùng phòng, chỉ là sau đó cậu bé quên hỏi. Cố Văn Triều nghe câu hỏi của Pipi cũng không biết phải trả lời thế nào, đành phải lảng tránh sang chuyện khác. Daddy sợ con sợ hãi, nên bồi con ngủ nha, con không thích Daddy bồi con ngủ sao? Thích ạ, con còn muốn ba ba cũng ngủ cùng nữa. Pipi nói, Cố Văn Triều, vậy chúng ta luân phiên bồi con ngủ. Pipi nhíu mày, tại sao không phải ngủ cùng nhau à? Giường nhỏ quá, không ngủ vừa. Ồ, Pipi nghĩ ra, vừa nãy Daddy đã nói giường nhỏ quá. Suy nghĩ một lát, cậu bé lại hỏi, Daddy, tại sao Daddy bây giờ không ôm ba ba, cũng không hôn ba ba nữa vậy? Hai người cãi nhau sao? Cố Văn Triều, không có cãi nhau, con đừng lo lắng cho chúng ta. Vậy là Daddy giận ba ba sao? Không có, vậy là ba ba giận anh sao? Cố Văn Triều giữa trán giật giật. Tại sao con lại nói vậy? Pipi lo lắng tự mình nói. Trước đây ba ba mỗi lần giận Daddy, Daddy liền sẽ đến ngủ với con. Cố Văn Triều, thật sao? Thật mà, Daddy xem, hôm nay ba ba còn đá Daddy đó. Ba ba còn không ôm Daddy. Trước đây ba ba thích ôm Daddy lắm. Cố Văn Triều, Pipi bảo bối, cái đó của họ gọi là V.V.N đánh yêu, không gọi đá. Ha ha ha, lịch chết tôi. Pipi nói là đá, thì chính là đá. Pipi lo lắng nói, Daddy phải dỗ ba ba nhiều vào nha, nếu không ba ba sẽ không muốn ngủ cùng Daddy đâu. Daddy ôm ba ba một cái, hôn hôn ba ba sẽ không giận Daddy nữa đâu. Ba ba dễ dỗ lắm. Cố Văn Triều, bảo bối, là Daddy của con không muốn ngủ cùng ba ba của con đó. Bảo bối này sao mà ấm lòng vậy? Vậy họ thật sự là vợ chồng sao? Trẻ con nói sẽ không sai đâu. Pipi nghĩ nghĩ, nhét cuốn truyện đang cầm trong tay vào tay Daddy. Daddy, cái này cho Daddy. Daddy đi kể chuyện cho ba ba nghe, dỗ dỗ ba ba đi. Con lớn rồi, có thể tự mình kể chuyện cho mình nghe, tự mình ngủ mà. Cố Văn Triều nhìn cuốn truyện được nhét vào tay. Pipi, con thật đúng là con trai tốt của ba ba con mà. Pipi còn phát hiện họ không ngủ cùng nhau. Có vẻ trước đây họ thật sự ở bên nhau, rồi sau đó không biết vì sao lại chia tay. Tôi cảm thấy không ở bên nhau, nếu không Cố Tổng sẽ không tự vả mặt. Theo lời Pipi, trước đây hai người rất ân ái nha. Không hiểu được gia đình này của họ, tôi đến giờ vẫn không hiểu. Pipi nhét xong cuốn truyện. Đẩy đẩy Daddy. Daddy, mau đi đi. Hôm nay con không nghe chuyện nữa. Daddy đi dỗ ba ba đi. Mau đi, con muốn ngủ. Chờ đến khi Chỉ Giữ tắm rửa xong ra, liền nhìn thấy Cố Văn Triều cầm cuốn truyện đứng ở cửa phòng Pipi. Chỉ Giữ nghi hoặc, Pipi ngủ nhanh vậy sao? Không, thằng bé nói hôm nay không nghe chuyện nữa, muốn tự mình ngủ. Chỉ Giữ trong lòng dục dịch, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, nhướng mày, thản nhiên nói. Ồ, vậy anh hôm nay ngủ sofa đi, Cố Văn Triều, ha ha ha ha ha, cười chết tôi, Chỉ Dữ, cho anh hôm qua từ chối tôi, hôm nay đừng hòng lên giường ông đây. Trời ơi, cơ hội tốt như vậy mà Chỉ Dữ không nắm bắt được sao, ha ha ha, bị vợ con cùng từ chối, Cố Tổng thật thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc, các bạn không hiểu rồi, cửa cầm phải có chiến thuật, lúc chặt lúc lỏng, đây mới là cao thủ. Cách chương.